Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 12, mượn bút, góc truyện audio.com. Hôm nay đi học nhưng nó lại quên mang bút theo, nó tính mượn Dương nhưng hình như là lúc nãy bảo có hỏi mượn nhưng cậu nói không có nên nó quyết định mượn cậu bàn trên. Nó và Dương ngồi ở bàn cuối nha, nó dùng tay chọt chọt vào lưng cậu bàn trên, có chuyện gì vậy nhi? Cậu bạn kia quay xuống hỏi, cậu bạn này tên Hoàng, cậu cũng một học sinh giỏi trong lớp, rất hòa đồng cũng hay giúp đỡ nó. Khi được nó gọi thì cậu rất vui vẻ bởi vì cậu đã để ý Nhi từ lần đầu tiên cô truyền tới rồi. Hoàng nhớ nụ cười của nó lúc được Crash gọi, cảm giác nó cứ vui sướng làm sao ấy. Nó thấy Hoàng cứ nhìn nó cười, nó khá ngại á, cậu có thể cho tớ mượn cái bút được không? Tớ quên mang theo bút rồi. Được chứ, Hoàng nhanh nhẹn đáp, Hoàng nghĩ nếu Nhi mà cần luôn tất cả bút của mình thì cậu cùn sẵn sàng đưa chứ không cần nghĩ nhiều. Được Crash hỏi mượn bút thì cậu hận không cho nó tất cả bút của cậu. Nói rồi cậu quay lên cầm một chiếc bút mới nhất của mình đưa cho nó. Mượn được bút rồi thì nó tiếp tục cúi xuống làm bài. Nhưng ai kia hình như đang không vui thì phải. Không có bút sao không nói tớ. Dương nói, khi nãy chẳng phải bảo mượn bút cậu nhưng cậu nói không có sao. Nó định nói nhưng lại thôi. Nghe cô bạn cùng bàn không nói gì thì Dương lấy chiếc bút trên tay nó ném đi để lại trên bàn và thay vào đó là đưa chiếc bút trên tay mình. Ê, sao nó cứ cảm thấy Dương lạ lạ á nhỉ? Dùng bút của ai mà chả được sao, hình như thấy cậu tức tức thì phải. Nhưng mà nó cũng không có ý định hỏi và tiếp tục làm bài tập. Còn Hoàng thì đang hạnh phúc vì được Crash mượn bút mà cậu không hề biết rằng chiếc bút của cậu đang nằm ở dưới giỏ rác rồi. Đến tiết 2 là tiết toán, tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp nó. Trước khi vào bài học thì có nhắc hết một tí, tuần sau có cuộc thi hội khỏe phù đồng cấp huyện nên cô mong lớp chúng ta ai cũng tham gia, mỗi người thi được nhiều nhất 3 môn. Bạn nào được giải thì sẽ được cộng điểm vào điểm thường xuyên nha. Ai tham gia thì giờ ra chơi lại đăng ký nơi lớp trưởng nha. Hạn chốt danh sách là sáng mai, nên các em cứ về suy nghĩ kỹ để rồi chọn môn mình có năng khiếu mà thi. Nghe đến hộ khỏe phù đồng là bọn con trai cứ như nhảy tưng tưng, còn bọn gái nghe xong thì uể oải. Và nó cũng thế, nó không thích thể thao tí nào nên hình như môn nào nó cũng không biết chơi. Giờ cô nói lớp ai cũng tham gia thì nó biết thi môn gì đây? Hai, có ai như nó không học thì giỏi nhưng thể thao thì không biết gì, cả đời chỉ biết ăn ngủ rồi đi chơi chứ có vận động gì đâu. Ra chơi thì bọn con trai chen nhau lại đăng ký các môn thi. Nào là chạy, nhảy cao, nhảy xa, đẩy gậy. Rồi còn có cả đá bóng nam nữa. Nhi, cậu tính thi mô gì? Vi hỏi, mình cũng chưa biết nữa. Mình không có năng khiếu về mấy môn thể thao á, nó nói. Chọn môn cậu thấy mình thích hợp nhất á, ừm, còn cậu thi môn gì? Nó hỏi Vi, Vi chưa kịp trả lời thì Chi đã trả lời dùm rồi. Cậu ấy tất nhiên thi đánh cầu lông rồi, cậu ấy năm nào cũng được giải nhất cả đó. Chi nói, Vi giỏi ghê, vậy còn cậu thi gì Chi? Tớ cũng chưa biết nữa, chắc có lẽ tớ chọn đá cầu á, Chi trả lời nó. Cách chương.